Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, trang 661. Hắn tưởng quay đầu lại tiếp tục chào phúng A Chiết hai câu. Lại phát hiện A Chiết thần sắc liền cùng hận chính mình thiếu dài quá hai cái đùi giống nhau, chương 369 kinh hồng Âu A Vinh Nguyệt nghe phía sau giơ chân chạy đi hai người. Sách theo Miêu quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng hơi có điểm mờ mịt, này hai người. Đến tột cùng là muốn làm gì a? A Chiết túm Lộ Lưu Sinh điên cuồng đi phía trước chạy. Lộ Lưu Sinh vẻ mặt mờ mịt hỏi, ngươi chạy cái gì a? Còn không chạy, lại không chạy liền tới không kịp. A Chiết mang theo loại mạc danh lửa giận nói, hai người bọn họ từ nóc nhà lại nhảy xuống tới. Nhanh như chớp, chạy tới một cái trên cây. Sau đó mắt to trừng mắt nhỏ, Lộ Lưu Sinh tới phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó quay đầu lại nhìn A Chiết, người kia rõ ràng không có truy lại đây. Phía sau rỗng tuếch, cái gì cũng không có, A Chiết cũng phát hiện Hoa Vinh Nguyệt không truy lại đây. Cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ Lưu Sinh còn ở tế phẩm vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt câu nói kia. Phẩm phẩm liền phẩm ra tới nơi nào không quá thích hợp, hắn quay đầu cũng nhìn mắt A Chiết. Đột nhiên cân nhắc quá vị tới, ngươi nói vừa rồi người kia, hắn có phải hay không đã buông tha hai ta? Tình hình chung tới nói, hắn chỉ cần không truy lại đây, hẳn là chính là buông tha hai ta. A Chiết tức giận nói, ngươi làm sao mà biết được? Hắn người kia tính tình đặc biệt quái. A Chiết vừa nói một bên từ trên cây nhảy xuống tới. Hướng tới Bách Hiểu Sinh địa phương đi đến. Thích chọc ghẹo người khác. Còn có điểm ác liệt. Nếu hắn này sẽ cũng chưa truy lại đây. Phòng trừng hắn liền vĩnh viễn sẽ không truy lại đây. Lộ Lưu Sinh đi theo A Chiết phía sau. Không biết như thế nào. Mạc Danh sinh ra một tia lòng còn sợ hãi cảm giác, hai người một trước một sau hướng tới Bách Hiểu Sinh địa phương đi đến, lúc này sắp hạ mưa to, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Phật đường rậm rạp tễ một mảnh, ngược lại là bên ngoài trên mặt đất thoạt nhìn rộng mở một ít, Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết tìm. Liền ở bên ngoài thấy Bách Hiểu Sinh. Hắn thoạt nhìn phá lệ thê thảm, trên người quần áo tất cả đều là bị trà đạp ra tới nếp gấp. Biểu tình cũng có chút sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Bất quá tốt xấu cánh tay chân vẫn là toàn, Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết đi tới Bách Hiểu Sinh trước mặt. Bách Hiểu Sinh thở dài, nói, sắp tế chết ta, chúng ta nhanh lên tìm chiếc xe ngựa trở về đi, không bao giờ tới này. Nơi này quá khủng bố, hắn nói nửa ngày cũng không nhìn thấy Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết nhúc nhích. Ngược lại bị kia hai người dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Mạc Danh trên người liền nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn hỏi, làm gì? Hai người các ngươi vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta cảm thấy, A Chiết tưởng mở miệng nói điểm cái gì? Lại bị Lộ Lưu Sinh cấp ngăn cản một chút, hắn chân tình thật cảm đối Bách Hiểu Sinh nói. Ta bỗng nhiên phát hiện, toàn giang hồ liền các ngươi một nhà có thể đem danh sách bài xuất ra. Không phải không có nguyên nhân, a ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt cũng trở về Tú Bà nơi đó. Tú Bà giống như cùng Phương Trượng trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cho nên dẫn bọn hắn trở về thời điểm cũng vẫn luôn gương mặt tươi cười không ngừng, Hoa Vinh Nguyệt. Không biết Tú Bà rốt cuộc cấp chùa quyên nhiều ít, bất quá vừa rồi kia gạch vàng nằm chính là thật là thoải mái, người nói thời tiết này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng buổi sáng tới thời điểm vẫn là mặt trời lên cao. Này sẽ liền dầu dĩ, mắt thấy liền phải trời mưa. Nên không phải là ông trời thật sự xem bất quá mắt đi, Hoa Vinh Nguyệt quyết định nhanh lên đi. Phòng ngừa một hồi sét đánh xuống dưới không cẩn thận lan đến gần nàng, chúng ta nhanh lên trở về. Buổi tối còn muốn khởi công đâu, Tú bà gấp không chờ nổi nói. Trên thuyền những người này không có người ta nói cái gì. Đều chỉ là yên lặng khởi động dù. Hướng tới dưới chân núi đi đến. Hoa Nhan ngươi cũng đúng vậy. Vừa rồi ta nhưng đi tìm ngươi. Dạo qua một vòng cũng chưa tìm được ngươi ở đâu. Ta không phải cho các ngươi đi đi dạo sao? Ngươi chuyển đi đâu vậy? Tú bà quay đầu bất mãn đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta xoay. Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu nói. Chẳng qua ngài không nhìn thấy ta thôi. Tú bà xem kỹ trên dưới nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó nói. Tính. Ta cũng chính là tùy tiện nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nghe Tú bà nói. Tâm nói chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Tú bà khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Quả nhiên, giây tiếp theo, Tú bà liền lộ ra nàng chân thật mục đích. Bất quá có cái khách nhân hôm nay buổi tối muốn tìm cá. Nhân đi uống rượu, hắn điểm danh muốn ngươi. Nói lần trước thấy ngươi lúc sau, liền vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói nguyên lai tại đây chờ nàng. Đâu, kia đến lúc đó hắn lại đây. Ta bồi hắn uống là được. Nàng nói, không, là ngươi qua đi tìm hắn. Tú bà nói, khách nhân sẽ không lên thuyền tới. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi hắn tửu lầu. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng âm thầm cân nhắc. Người này cấp bậc rất cao a. Trong tình huống bình thường tới nói, Tú bà là tuyệt đối sẽ không làm chính mình người trên thuyền rời thuyền. Bởi vì hạ nhiều dễ dàng hàng bức cách. Nhưng cái này thật giống như là thượng vội vàng đưa lên đi giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt liền minh bạch cái này cấp bậc có bao nhiêu cao. Bầu trời trời mưa lên. Từ lúc bắt đầu mưa nhỏ tinh, chậm rãi biến thành rậm rạp hạt mưa. Hoa Vinh Nguyệt tránh ở hồng diễm diễm dù giấy hạ, ở màu đỏ bóng ma hạ, hướng tới trên núi nhìn lại. Chỉ thấy ngoại kéo dài mưa phùn chung. Sơn sắc có vẻ càng thêm thanh. Chùa đều bị giấu ở tùng tùng màu xanh lục bên trong. Này sơn ly bờ sông xác thật có chút xa. Hoa Hình Nguyệt bọn họ ra roi thúc ngựa. Cũng là thiên toàn đen mới đến trên thuyền. Hôm nay thời tiết cũng liền tình ban ngày kia một đoạn. Thời gian tới rồi mau giữa trưa thời điểm liền mưa dầm liên miên. Sau đó vũ liền vẫn luôn hạ tới rồi hiện tại. Tới rồi ban đêm thượng đèn thời điểm cũng không đình. Bất quá vẫn luôn là mưa nhỏ. Cũng không sét đánh. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới ngoài cửa sổ xem qua đi. Chỉ thấy bên ngoài tuy rằng là kéo dài mưa phùn. Nhưng là đèn lồng cũng tất cả đều trưởng thượng. Dưới mái hiên quải chính là giấy đèn lồng. Treo ở bên ngoài chính là sang quý lưu ly tràn. Hoặc là khác dùng ngọc thạch làm thành đèn lồng, ngày mưa trên thuyền cũng không có trở nên tối tăm. Tương phản, bởi vì này kéo dài mưa phùn, nhưng thật ra nhiều một tia mông lung lại tình thơ ý họa hương vị. Hoa Vinh Nguyệt ghé vào xe ngựa. Trên cửa sổ, nhìn thuyền cách xa nàng đi trong lòng nghĩ lại là hoa thuyền hiện tại hẳn là cũng treo rất nhiều. Rất nhiều lưu ly tràn. Có rất nhiều trống đẹp dù giấy các cô nương ở trên phố đi tới. Hết chương.